Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, khi Linh Đài Mông Trần xuất hiện chất biến. Sivu xuất thủ, Sivu bị bắt, hai chuyện nhìn như có thứ tự trước sau. Kỳ thực chênh lệch bất quá nửa giây. Giờ khắc này, nguyên bản vị kia nổi giận vô cùng. Còn muốn đem đã từng chàng tử tìm trở về Sivu. Hắn đột nhiên liền rơi vào trầm tư. Chuyện gì xảy ra? Cái này không phải a? Hồng Vân lão tổ vì để cho hắn phá quan tài mà ra. Đem hấp thu vô tận nhiều ma khí. Toàn bộ còn đưa hắn. Giờ này khắc này, Sivu coi như không có triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng bây giờ tốt xấu cũng có được Đại La Kim Tiên sức chiến đấu. Kết quả đây, vị này nửa năm trước còn là lục địa thần tiên gia hòa. Hôm nay liền có thể lấy càng nhanh chóng hơn độ, đem chính mình trực tiếp bắt được. Sivu không phải là không có dãy dụa, nhưng Hứa Tiên cặp kia cường tráng hữu lực khuỷu tay, đem hắn giam cầm gắt gao. Trên tay phải thanh bình kiếm, càng là dán chặt tại hắn yết hầu bên trên, không tự chủ được ở giữa. Sivu hô hấp tốc độ đều chậm lại rất nhiều. Sợ bị kiếm nhận nát phá yết hầu. Thả người, nhanh lên, các ngươi cho ta thả người. Hứa Tiên lấy cưỡng ép Sivu làm con tin, không ngừng hét lớn, cũng tiếp tục tính uy hiếp nói. Lại không thả người mà nói, ta hiện tại đem hắn một đao trà sát. Ha ha ha ha ha ha, tương đương, người phá a. Người phá a, binh chủ sớm đã luyện thành ra kim cương bất tử chi thân. Mặc cho tay ngươi nắm thần binh lợi khí cũng vô dụng. Đại trưởng lão cuồng tiếu không ngớt. Đúng đấy, người phá a, binh chủ nếu là hô một tiếng đau, coi như chúng ta thua. Cửu Lê tộc rất nhiều trưởng lão cũng là không chịu thua hết. Rất tốt, không nghĩ tới binh chủ xương cốt vậy mà như vậy cứng rắn. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hứa Tiên nhíu mày, liền phải tại Sivu trên thân phá một cái. Muốn thử xem rốt cuộc là hắn nhục thân đủ cứng, còn là hắn thanh bình kiếm sắc bén hơn. Nhưng mà, ngay tại kiếm nhận sắp vạch phá Sivu yết hầu trong chốc lát, thân là con tin Sivu lại nhịn không được dơ lên pháp quốc quân lễ. Cũng giống lên một tiếng nói, tử đạo phá, làm gì? Hứa Tiên nghi ngờ nói, mà Sivu cúi đầu liếc mắt cái kia thanh bình kiếm. Liền có chút nghiêm túc trầm giọng nói. Các ngươi đang thảo luận thời điểm, có thể hay không trước tiên nghĩ một cái con tin cảm thụ. Hơn nữa ta lúc nào luyện được kim cương bất tử chi thân. Thế nào ngay cả chính ta cũng không biết đâu này. Ngươi có hay không kim cương bất tử chi thân, ta chọc một kiếm chẳng phải sẽ biết. Hứa Tiên nhún vai, liền muốn xuất kiếm, Sivu lại lần nữa cầm tay hắn. Nghiêm túc nói, huynh đệ, không cần phải a. Ngươi nói ta nếu là không có kim cương bất tử chi thân, kiêng ngươi một kiếm này đi xuống, há không liền giết một cái sống sờ sờ nhân loại, từ đây liền đi lên phạm tội đạo trên đường a, nói cũng thế. Hứa Tiên tay trái khóa cổ, tay phải cầm kiếm, cái tay thứ ba đột nhiên vươn ra sờ sờ cái cằm. Như có điều suy nghĩ nói, vậy các ngươi liền tranh thủ thời gian thả người. Cửu Lê tộc rất nhiều trưởng lão liếc nhau, trong lòng liền có chút buồn bực. Thả người, thả ai vậy? Hiện tại liền ngươi bắt cóc lấy binh chủ Sivu, bên cạnh ngươi cái kia đầu chọc đạo sĩ cũng không có người bắt cóc hắn a. Còn không thả người đúng không? Hứa Tiên híp mắt, hắn giơ lên thanh bình kiếm, đột nhiên liền hướng lên bầu trời quét ngang một kiếm. Bạch, một kiếm ra, đêm như ban ngày. Đám người chỉ gặp chói mắt ngàn trượng kiếm khí bắn mạnh mà ra. Liền đem một đóa kỳ quái màu đỏ đám mây chém thành hai nửa. Mà lại lôi ra một đầu rực rỡ vệt đuôi. Dần dần tan biến tại giữa thiên địa. Liền tựa như, cái kia một kiếm có thể trực tiếp chọc đến cửu thiên bên trên. Nhất là khi một kiếm hiện lên thời điểm, Cửu Lê tộc vô số người đều tại từ nơi sâu xa nghe đến một tiếng đến từ đám mây kêu thảm. Giống như là hỏa thiêu vân tiếng kêu thảm thiết. Giờ khắc này, đám người sắc mặt kinh biến. Một kiếm chém ra, liền bị chém thành hai nửa đám mây. đều muốn vì đó kêu thảm không chỉ. Đây là cỡ nào kiếm pháp? Quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Cửu Lê tộc tất cả các trưởng lão lúc này liền có chút hoảng hốt, còn không chờ bọn hắn mở miệng, Hứa Tiên nhưng lại nhìn thấy rất nhiều trắng đen xen kẽ manh thú. Bọn chúng còn bị Cửu Lê tộc rất nhiều người cho trở thành tọa kỵ. Giờ khắc này, Hứa Thư Sinh sắc mặt ít nhiều là có chút biến hóa. Trong lúc nhất thời, hắn biểu lộ nghiêm túc lạnh giọng nói. Giỏi thật, các ngươi Cửu Lê tộc quả thực là ăn rồi hùng tâm báo tử đàm. Ngay cả ta Đại Lương Vương Triều Quốc bảo thực thiết thú cũng dám tự mình bắt lấy. Chăn nuôi, ngược đãi, bọn chúng thế nhưng là quốc bảo. Các ngươi có biết hay không các ngươi phạm vào tội gì? Các ngươi đây chính là xúc phạm hình pháp. Nếu như các ngươi không muốn chết mà nói, lập tức liền cho ta thúc thủ chịu trói. Nếu không ta một kiếm một cái, tất cả đều đem các ngươi đưa tiễn. Nói xong, Hứa Tiên liền từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài. Cho Cửu Lê tộc đám người nhìn thoáng qua. Lệnh bài chính diện, trừ yêu ti, lệnh bài mặt sau, trên chém hôn quân, dưới chém nịnh thần, chính mình khác, từng cảnh tượng ấy xuất hiện, Cửu Lê tộc đám người không khỏi rơi vào trầm tư, mà lại nhao nhao ngửa đầu liếc nhìn Hứa Tiên, bọn hắn liền rất muốn hỏi hỏi, Hứa ca, ngươi là nghiêm túc sao? Chúng ta nơi này đang muốn tạo phản a, còn dự định một đường đánh tới Trường An thành. Kết quả ngươi nói chúng ta xúc phạm hình phạt, còn muốn đem chúng ta đều bắt lại. Mà Hải Không Đồng dạng trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy. Hắn mặc dù xem không hiểu Hứa ca thao tác, nhưng hắn như cũ rất là rung động. Nhưng càng làm cho người ta chấn kinh chính là, khi Hứa Tiên càng ngày càng nghiêm túc, trong tay thanh bình kiếm cũng càng ngày càng sáng thời điểm. Cửu Lê tộc các trưởng lão tại thoáng cảm thụ cái kia võ đức rồi rào kiếm ý sau đó. Bọn hắn vẫn thật là nhao nhao buông vũ khí xuống. Cũng thuần thục lấy ra dây thừng. Để cho thủ hạ đem chính mình trói lại. Rất tốt. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Chỉ cần các ngươi chưa từng đối với quốc bảo làm qua rất ác liệt sự tình. Các ngươi chưa chắc sẽ bị nhốt mấy trăm năm. Có lẽ mấy năm liền được thả ra. Hứa Tiên vui mừng cười một tiếng, không thể không nói, khối này còn phương bảo khiến còn là rất có tác dụng. Mà từ đầu tới cuối bị khóa hầu Si Vưu, hắn đang trầm tư mấy giây sau đó, cũng lặng lẽ thở dài, cả người đều trở nên đồi phế lên đến. Mà thôi, hắn không muốn đang dẫy dụa, hắn thác, hắn vừa bắt đầu liền thác, nếu như hắn không bóc quan tài mà lên. Cửu Lê tộc liền sẽ không bắt thực thiết thú. Nếu như Cửu Lê tộc không bắt thực thiết thú xung làm tọa kỵ, liền sẽ không bởi vì xúc phạm hình phạt bị Hứa Tiên một đợt toàn bộ truy nã quy án. Đây đều là hắn Si Vưu thác. Hắn hiện tại chỉ muốn về đến trong quan tài, cũng để cho người ta đem nắp quan tài đóng đinh. Bởi vì hắn luôn cảm giác thế giới này họa phong có điểm gì là lạ, nhưng hắn liền cảm thụ không ra là lạ ở chỗ nào. Tóm lại, hắn tâm rất mệt mỏi, liền rất muốn tại trong quan tài nằm lên như thế một hồi. Cùng lúc đó, khi Hứa Tiên liếc mắt chủ yếu phạm án nhân viên, đã bị toàn bộ buộc lại thời điểm, còn lại Cửu Lê tộc bách tính cũng ai về nhà nấy thời điểm. Hắn liền lấy ra truyền âm pháp bảo, cho chân do càn đánh qua, Si Vưu phục sinh, Cửu Lê tộc khởi binh tạo phản, còn tuyên bố muốn một đường đánh vào Trường An thành. Việc này sớm đã bị triều đình mật thám đoạt được biết. Đế Tân tuy nói không hoảng hốt, thực sự trong lòng biết việc này tất nhiên sẽ 10 phần khó giải quyết. Trung quy chiến loạn cùng một chỗ. Không may tóm lại là dân chúng vô tội bách tính. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Đây là từ xưa đến nay đạo lý. Giờ này khắc này, trên triều đình, Đế Tân đang nhìn xem phía dưới quan viên đang lẫn lộn cùng nhau. Cũng đang thảo luận sửa lấy phương thức gì đến ứng đối Cửu Lê tộc đại quân thời điểm. Ân, vô luận là cái gì phe phái, đều là chủ chiến phái, cũng không có cầu hòa phái, bởi vì cầu hòa phái cũng không phù hợp Đại Lương Vương triều phong cách. Từng có qua chủ hòa phái, sau cùng đều để Đế Tân làm thịt rồi. Đương nhiên, coi như tất cả quan viên đều là chủ chiến phái. Nhưng làm sao cùng Cửu Lê tộc giao chiến, nhưng lại có riêng phần mình bất đồng phương án cùng phương pháp. Tiệt giáo tiên phe phái tương đối cấp tiến, muốn chính diện cứng rắn. Mặt khác phe phái tắc thì tương đối nhu hòa, dự định lấy kéo dài làm chủ, cho hắn đến cái một tiếng chống tăng khí thế. 2 tiếng thì suy, 3 tiếng thì kiệt thời điểm, mới phái binh liều chết với hắn rốt cuộc. Nhưng mà, mọi người ở đây tranh luận không dứt thời điểm, đại điện bên ngoài lại có người truyền đến cấp báo. Tuyên, đế tân ném ra một ánh mắt, bên cạnh thị vệ liền cao giọng quát. Giờ khắc này, cả tòa trong triều đình đều lâm vào yên tĩnh, bởi vì mọi người lo lắng nhất sự tình hình như đã phát sinh. Xấu nhất tin tức chính là, Cửu Lê tộc đã bắt đầu tạo phản, mà trong triều đình tiệt giáo tiên bọn người, tuy nói cũng là có phần kiêng kỵ, nhưng trong ánh mắt càng nhiều thì hơn là hưng phấn. Đánh nhau sao? Bọn hắn am hiểu nhất. Báo, Cửu Lê tộc cấp báo. Cửu Lê tộc vốn muốn khởi binh tạo phản, nhưng bọn hắn bắt được rất nhiều thực thiết thú sung làm tọa kỵ. Mà Hứa Tiên lại lấy bọn hắn xúc phạm quốc gia luật pháp chỉ có. Đem chủ yếu phạm án nhân viên si vưu, Cửu Lê tộc đại trưởng lão, 2 trưởng lão, 3 trưởng lão, 8 trưởng lão bọn người, toàn bộ truy nã quy án. Bởi vì phiên này tình tiết vụ án quá trọng đại, trừ yêu ti ti chủ đã tự thân đi tới Nam Cương, muốn đem phạm án nhân viên toàn bộ mang về Trường An thành tiến hành thẩm tra xử lý. Lời vừa nói ra, triều đình bên trong liền lâm vào thật lâu không nói yên tĩnh. Vô luận là triều đình bách quan, lại hoặc là hiện nay nhân hoàng bệ hạ, bọn hắn đều tại buồn bực việc này có hay không thích hợp. Có thể tưởng tượng nghĩ đến, liền cho rằng việc này đại khái là thích hợp. Kết quả là, đế tân một mặt bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cũng vội vàng trầm giọng nói. Nhanh, nhanh tại đại lương luật pháp càng thêm một đầu. Thực thiết thú là đại lương vương triều quốc bảo. Tuân chỉ, có người trầm giọng nói. Vô sự bãi triều, Trường An thành vọng nguyệt lâu, đương triều hộ bộ thượng thư Triệu Công Minh bưng chén rượu. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Kim Cô Tiên, buồn bực nói, tại sao ta cảm giác, có điểm gì là lạ đâu này? Khả năng sao? Kim Cô Tiên kéo ra khóe miệng, hắn vị này từ phong thần sau đó, liền lưu tại phàm gian giới Đại La Kim Tiên, hắn cảm giác cũng không thể nào dễ chịu. Thật giống như, linh đài mông trần, nhưng theo đạo lý tới nói, không phải a, hắn ẩn tàng một mực rất tốt, còn dựa theo giáo chủ lão gia thuyết pháp, từ đầu đến cuối đều chưa từng cùng Hứa Tiên đã gặp mặt. Không có đạo lý hội linh đài mông trần a. Mấu chốt nhất chính là, Hứa Tiên coi như muốn phạm vi lớn, công suất lớn, toàn bộ phương hướng linh đài mông trần, nhất định phải độ qua kim tiên kiếp. Mà kim tiên kiếp, cũng chắc chắn để cho Hứa Tiên bạo lộ. Nhưng tất cả những thứ này đều chưa từng phát sinh. Vậy đã nói rõ, chính mình không có linh đài mông trần. Hắn Kim Cô Tiên thế nhưng là Đại La Kim Tiên. Hoàn toàn không phải chuyển thế thần tiên có thể so sánh với tồn tại. Đúng rồi, tin đồn Cửu Lê tộc muốn khởi binh tạo phản nhân viên chủ yếu, đều đã bị toàn bộ truy nã quy án rồi. Kim Cô Tiên đột nhiên hỏi, bọn hắn ngàn không nên, vạn không nên xúc phạm ta Đại Lương Vương triều luật pháp, để cho Hứa Tiên bắt được cái chuôi. Nếu không làm không tốt thật đúng là sẽ để cho bọn hắn một đường đánh tới Trường An thành. Chung quy đây chính là binh chủ Si Vưu A, Triệu Công Minh nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. Vạn vạn không nghĩ tới A, Cửu Lê tộc có thể ở phương diện này phạm sai lầm. Ha ha. Người không may a, uống nước lạnh đều tê răng. Si Vưu vậy mà có thể phạm phải loại này sai lầm. Trách không được lúc trước hội thua ở Hiên Viên Hoàng đế trong tay. Kim Cô Tiên cười lạnh một tiếng, liền cầm lấy chén rượu cùng Triệu Công Minh đụng một cái. Thanh Sơn Đạo quán nhỏ bên trong, một tấm bàn cờ, 2 người, người trước chính là Hứa Tiên Bình, cũng chính là Khổng Tuyên, người sau nhưng là tướng mạo anh tuấn, nhưng lại mang theo ném đi lười biếng tư thái Huyền Đô Đại Pháp Sư. Bọn hắn đang hạ lấy cờ 5 quân. Người sau đối với người trước chính là một trận mãnh giết. Dù là Lý Bạch ở một bên không ngừng chi nhận, nhưng vẫn là không có sức hoàn thủ. Trọn vẹn hạ 10 bàn cờ 5 quân sau đó, Hứa Tuyên Bình nghiến răng nghiến lợi đem bàn cờ đẩy lên một bên. Cũng nhịn không được liếc mắt người đến. Hỏi, Đại Pháp Sư, ngươi có lời cứ nói mà nói. Tới liền cùng ta đánh cờ là vài cái ý tứ. Thật sự khi dễ người thành thật thôi. Huyền Đô Đại Pháp Sư nhíu mày. Liền liếc mắt trong phòng thánh nhân thần giống. Hơi trầm tư sau đó. Hắn cung cung kính kính hướng về phía Thông Thiên giáo chủ thi lễ một cái. Liền từ ngực bên trong lấy ra một tôn Thái Thanh thánh nhân pho tượng. Đem cũng để ở một bên. Cũng quay đầu nhìn về phía Hứa Tuyên Bình nói ra. Bần đạo cho rằng, một tôn thánh nhân pho tượng đã có chút không chống nổi. Hiện tại chỉ có hai tôn thánh nhân pho tượng cùng tiến tới. Hắn hợp đến cùng một chỗ thánh nhân đạo vận, mới có thể đem Linh Đài Mông Trần tình huống có chỗ cách trở. Linh Đài Mông Trần, Hứa Tuyên Bình nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, ta cùng Lý Bạch từ đầu đến cuối đều tại trong đạo quán. Thánh nhân đạo vận từ đầu đến cuối đều che phủ tại trên người chúng ta. Coi như Linh Đài Mông Trần, công hiệu quả cũng là rất nhỏ sao. Huyền Đô Đại Pháp Sư liếc mắt hắn, nhíu mày nói, ngươi xác định, gào, ta xác định, kia ngươi liền không hiếu kỳ. Ngươi vì sao ngay cả cờ năm quân, đều có chút phía dưới không động rồi. Đại Pháp Sư còn nói thêm, giờ khắc này, Hứa Tuyên Bình ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, từng có lúc, hắn chậm rãi từ chơi cờ vây, biến thành phía dưới cờ năm quân. Thế nhưng không biết thế nào, ngay tại gần nhất mấy ngày nay, hắn phía dưới cờ năm quân thời điểm, đều cảm giác có chút cố hết sức. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là Lý Bạch cái này đại đồ đệ kỳ thuật liền mạnh. Không không không, nguyên lai là hắn trở nên yếu đi. Nhưng vì cái gì, Lý Bạch không có thay đổi yếu. Hứa Tuyên Bình vuốt ve chòm râu, như có điều suy nghĩ. Huyền Đô Đại Pháp Sư lại trầm giọng nói, Linh Đài Mông Trần loại sự tình này, nhìn như là tu vi cảnh giới càng cao người, chỗ sinh ra ảnh hưởng càng nhỏ, nhưng tu vi càng cao người, biết rõ lại càng nhiều. Tỉ như ai sẽ hiểu rõ Hồng Mông Tử Khí, khẳng định là chúng ta bọn này Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh vân vân, cho nên khi Hồng Mông Tử Khí người sở hữu tu vi càng cao thời điểm, chúng ta ngược lại bị ảnh hưởng càng lớn, liền ngươi đều bị ảnh hưởng đến rồi. Hứa Tuyên Bình không thể tin mắt nhìn Đại Pháp Sư. Không thể nào, không thể nào, ngươi thế nhưng là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, Chuẩn Thánh hậu kỳ tồn tại a. Huyền Đô Đại Pháp Sư nhìn chằm chằm Hứa Tuyên Bình, khẽ cười nói, bần đạo chỉ có thể nói, ta chỉ vừa bị ảnh hưởng tới ném đi, nhưng ở vào vững vàng tâm lý, ta vẫn là quyết định đem thánh nhân lão gia pho tượng cho chuyển tới. Để cho hai đạo thánh nhân đạo vận cho chúng ta ngăn che cái kia Linh Đài Mông Trần tình trạng. Hứa Tuyên Bình sờ sờ cái cằm, buồn bực nhìn hắn một cái. Ngươi xác định chỉ ảnh hưởng ném đi? Huyền Đô Đại Pháp Sư kiên định nhẹ gật đầu. Được thôi, kia ngươi cho rằng Cửu Lê tộc kỵ binh tạo phản sự tình được giải quyết. Hắn bình thường sao? Hứa Tuyên Bình biểu lộ nghiêm túc nói ra. Huyền Đô Đại Pháp Sư hơi trầm ngâm, liền như có chút suy nghĩ gật gật đầu, nhìn như trong đó rất không hợp lý, nhưng kỳ thật coi như thích hợp, chung quy si vưu bọn người xúc phạm Đại Lương luật pháp, lúc này mới bị truy nã quy án, cho nên coi như tương đối bình thường. Ba Hứa Tuyên Bình vỗ tay một cái, lúc này liền vui mừng gật gật đầu, ai ai ai, ta cũng là cho rằng như vậy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đột nhiên liền có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Tình cảnh này xuất hiện, hai tôn thánh nhân pho tượng tự nhiên đem thấy được trong mắt. Không biết qua bao lâu, đạo quán nhỏ bên trong truyền ra hai tiếng u u thở dài. Xong rồi, đều phế đi, bởi vì khi Hứa Tiên tại lục đạo luân hồi vượt qua bất tử kiếp sau đó, Linh Đài Mông Trần hiệu quả cũng đã xuất hiện khó có thể tưởng tượng chất biến. Tỉ như, hết thảy không thích hợp sự tình, cũng sẽ ở một ít người trong mắt, trở nên cực kỳ thích hợp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.